Chương 168, toàn bộ sệ vờ thông cáo. Đồ Long Huân Chương. Lúc này địa ngục ma long, thân hình đã dài đến 125 mét. Toàn thân hắc sắc lân giáp, lộ ra hừng mang, như sắt thép chế tạo một dạng, không gì sánh được kiếm nanh ba khí. Mở ra địa ngục ma long bảng sở kỳ hiệu, Diệp Thần kiểm tra một hồi. Địa ngục ma long linh hình ảnh tắc cung cấp bom to to không cờ vê đút đẳng cấp, 25 cấp 0120.000 tư chất, 120 siêu phàm cấp tốc độ di động, 250 m/giây phi hành, công kích, 1000 biến dị phòng ngự, 150 sinh mệnh, 4000 kỹ năng, long tức, địa ngục vãng sinh chủ động, sống lại một đầu đại đầu mục cấp trở sông bốt, mỗi nhiều sống lại một lần, tăng công kích 50%, sống lại thời gian cột đồ 10 phút. 250 m/giây tốc độ phi hành, tương đương với 900 cây số thời cơ, đây đã là thỏa thỏa nửa tốc độ âm thanh, hầu như có thể cùng máy bay phản lực so với tốc độ. Công kích 1000, là liệt diễm mã vương gấp 2. Nhưng phòng ngự so với liệt diễm mã vương thấp 100, HP cũng ít 300 điểm. Bất quá, nếu có thể đem đầu này địa ngục ma long, tinh luyện đến nhập thánh cấp tư chất, quá mức công kích 31, phòng ngự, sinh mệnh, thì có thể toàn diện vượt lên trước liệt diễm mã vương. Di địa ngục ma long cũng kèm theo địa ngục vãng sinh kỹ năng, cái này không cùng ma long áo khoác ngoài kỹ năng lập lại sao, vẫn là hai cái kỹ năng thời gian cột đồ mỗi người độc lập. Như vậy mà nói, 10 phút bên trong, ta có thể liên tục thi triển hai lần địa ngục vãng sinh kỹ năng, cũng không biết hai cái kỹ năng ở sống lại thêm công bên trên có hay không có thể đối với đồng nhất có một thi thể sử dụng. Diệp Thần trước không quan tâm đến nó, đứng ở địa ngục ma long rộng rãi lưng bên trên, một đường nhanh như điện chớp trở lại Thải Vân Thành. Lúc này vây quanh ở Thải Vân Thành chung quanh hơn 10 triệu ma vật, số lượng đã giảm mạnh đến 10 triệu trở xuống. Mấy triệu người chơi đứng ở tứ diện trên tường thành, liều mạng công kích, phối hợp chu vi không ngừng bắn đầu thạch kỳ cùng nô sa, hầu như mỗi giờ đều có thể giết chết mấy triệu đầu ma vật. Lại qua 2 giờ, tường thành chung quanh ma vật số lượng đã giảm thiểu đến rồi không đến 2 triệu đầu. Có nhiều chỗ ma vật đều xếp không đến thành tường tường chắn mái bên trên. Những cái này tay ngắn cận chiến người chơi khó chịu, la hét phải ra khỏi thành giã chiến. Bất quá bọn họ cũng chỉ là nói một chút, thật đi ra khỏi thành, tuyệt đối phải bị xé nát thành đống cặn bã. Không có Thải Vân Thành tường thành cùng nhị cấp tháp phòng ngự bảo hộ, bọn họ cái gì cũng không phải. Lúc này, Thải Vân Thương hội đúng lúc đẩy ra đầu thạch kỳ cùng nỗ xa thể nghiệm du hí thao tác đầu thạch kỳ hoặc lái xe, đánh chết ma vật, biết thu được tương ứng kinh nghiệm QNZ danh vọng. Phía trước ma vật số lượng rất nhiều lúc, đã để chiến thần công hội các thành viên đều thay phiên thao tác một lần một viên cự đại lửa đốt diễm thạch cầu đập tới, mấy ngàn con ma vật đập thành thịt vụn, đẳng cấp QNZ danh vọng, tiếng chói thai rầm rĩ đi lên trên, đã sớm đem chúng quanh người chơi thấy nhãn tha không ngớt. Hiện tại Thải Vân Thương hội nói bọn họ cũng có thể thao tác một phen, nhất thời tất cả đều xuống lại. Lạc Hoa Nhàn Đình cầm trong tay giả thuyết mịt rổ phổn, gầm hết lên, đều con mẹ nó xếp thành hàng chen ngang, xô đẩy, lớn tiếng ồn ào náo động, hết thể lạp hắc thủ tiêu thể nghiệm danh ngạch mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lạ gì tỷ lần nữa báo nổi, hết thể người chơi trong sát na ngoan được như là gà con, thành thành thật thật tiếng xếp hàng. Xe cảnh sát 10 kim một lần. Đầu thạch kim 100 kim một lần, ngọa tàu đen tâm trực tiếp lấy kim tệ tính toán giá cả lập tức, hơn 90% người chơi, yên lặng từ trong đội ngũ lui ra, đàng hoàng ở tường chắn mái bên trên, các lộ ủy chưa mê mội vật bỏ lên trên. Thổ hào các người chơi, lần nữa hướng bình dân người chơi phô bày cái gì gọi là tiêu tiền như nước. Chơi nỗ xa, gọi tiểu phú. Chơi đầu thạch kim, mơ ý gọi đại phú. Chơi đầu thạch kim, liên tiếp đánh ra 100 miếng thạch cầu, đây mới thật sự là hào phú 1 vạn kim tệ giải ra. Đẳng cấp nát vụn đi lên trên, các lộ ủy chưa phát hành túi tiền chống chân lúc, mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên một hơi thở giải ra 8-90 chỉ hệ ủng, lúc này mới có chút đau lòng, dẫn theo lợi, quyến luyến không nỡ rời đi đầu thạch kỳ. Sao, lúc đầu giữ lại đất cho thuê tiền, đều bị chơi rớt cái này, Thải Vân Thương hội kiếm tiền năng lực thật đúng là không bình thường. Sau một tiếng, đầu thạch kỳ cùng nỗ xa thể nghiệm du hy trực tiếp cho Diệp Thần cống hiến hơn 30 vạn kim tệ. Đổi thay chính là sấp xỉ 300 ức. Điều này làm cho hắn không thể không cảm thán, Giang Nam phục người chơi, có tiền A cộng thêm phía trước thủ thành nhiệm vụ cùng sấm sét đạn bán tiền, Diệp Thần lần này ma vật công thành, chẳng những không có thua thiệt, còn điên cuồng buôn bán lời 700.000 kim tệ, sắp xỉ 600 ức đồng thời, tuyên bố hiệu lực Thải Vân Thành người chơi số lượng, đã đến 5 triệu 10 triệu là có thể thăng cấp nhị cấp thành, Diệp Thần đoán chừng, còn cần 2-3 ngày, Thải Vân Thành hiệu lực người chơi số lượng, mới có thể đạt được mấy cái chữ này. Còn lại ma vật số lượng đã không nhiều lắm, chỉ có vẹn vẹn mấy trăm ngàn đầu. Trên tường thành, cơ bản chỉ có viễn trình người chơi mới có thể công kích được những thứ này ma vật. Đầu thạch kia cùng xe cảnh sát loại này đại hình chiến tranh khí tài, cũng bởi vì ma vật số lượng rất thưa thớt, lực sát thương lớn giảm. Diệp Thần xuất lĩnh chiến thần công hội tinh anh đoàn cùng chủ chiến đoàn, ra khỏi thành giã chiến. Tinh anh đoàn thành viên đẳng cấp bây giờ phổ biến đạt tới 20 cấp, chủ chiến đoàn cũng có 18 cấp dáng vẻ trường. Chống lại những thứ này ma vật, ngược lại không cần sợ bị kích miểu sát. Diệp Thần cưới liệt diễm ma vương, nhất mã đương tiên, đối với chung quanh ma vật đấu đá lung tung. Trên bầu trời, 25 cấp siêu phàm cấp địa ngục ma long, phun ra nhất khẩu long tức, mấy sĩ trên trăm ma vật, trực tiếp bị nắm long tức đốt chết tươi. Khi cuối cùng một đầu ma vật bị đánh chết lúc, Diệp Thần trên người hiện lên một đạo bạch quang. Ken ngươi lên tới 27 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5.22 cấp, 583 trở đến 30 cấp, hẳn là có thể soát địa hạ thế giới tầng thứ 2 không biết, tầng thứ 2 này, có thể xuất hiện hay không thiên thư tổng cương quyển thứ 2 đâu. Diệp Thần trong lòng có chút chờ mong. Chuyên kỳ nhiệm vụ tầm long, ở Diệp Thần đạt được thiên thư tổng cương quyển thứ 2 phía sau, liền im hơi lặng tiếng. Cũng không có bước kế tiếp nhiệm vụ nêu lên. Diệp Thần thôi chắc là chính mình hiện nay đẳng cấp còn chưa đạt tiêu chuẩn, cho nên mới không có gây ra. Bất quá người chơi đẳng cấp đạt được 30 cấp có thể tiến nhập địa hạ thế giới tầng thứ 2, cái này là biết đến. Bất quá, trước đó, trước muốn đem buôn bán trên biển sự tình giải quyết, Diệp Thần trong lòng có kế hoạch. Lúc này, một cái màu đỏ sẫm toàn bộ sẽ vở thông cáo, xuất hiện ở toàn cầu mấy tỷ người chơi trước mặt. Toàn bộ sẽ vở thông cáo, chúc mừng Thải Vân Thành thành công bảo vệ toàn bộ sẽ vở lần đầu tiên ma vật công thành. Cộng đánh chết ác ma lĩnh chủ địa ngục ma long 1, phổ thông lĩnh chủ thâm nguyên lĩnh chủ 3, tinh anh ma vật 10.000, phổ thông ma vật kỳ thành quả văn hoa, công huân lớn lao, đặc biệt thưởng cho chiến thần công hội 10 triệu quang minh trận doanh danh vọng người chơi mãng phu, thu được quang minh trận đánh đồ long huân trường, toàn bộ sẽ vờ hết thể thành trấn danh vọng. 5.000 hết thể quang minh trận doanh đối với hắn quan hệ vì hữu hảo cũng khen thưởng thêm người chơi mãng phu 10 triệu quang minh trận doanh danh vọng một đoàn tản ra huy hoàng huân trường, đột nhiên xuất hiện ở ba lô trong không gian.